Đao kiếm thần hoàng, chương 843, đoạn thủ kim câu, 2+3, góc truyện audio.com, nam nhân khôi ngô mặt sẹo nói rồi duỗi tay ra, sát khí đen quanh thân gã như cự mãng khuấy động mây mù táp hướng Đinh Hạo. Thiên địa dị biến, phong vân chấn động, sát khí đen này rất kỳ lạ, có lực lượng nhiếp thần hồn, có một loại ma tính khắc chế huyền khí bình thường. Lực lượng hắc ma kha, quả nhiên là lực lượng hắc ma kha. Mắt Đinh Hạo lóe tia lạnh lùng, tay xia chờ thanh kiếm rỉ sét, thúc dục huyền khí nhanh như chớp đâm ra. Xoẹt, một tiếng vang khẽ, sát khí đen biến thành cự mãng bị một kiếm xẻ đôi. Đinh Hạo cầm thanh kiếm rỉ sét chỉ vào trán nam nhân khôi ngô mặt sẹo. Nam nhân khôi ngô mặt sẹo giật mình kêu lên, ngươi, trước kia hễ lực lượng hắc ma kha lấy ra sát khí đen là mọi việc đều thuận lợi, xem như gặp cao thủ cùng đẳng cấp cũng bị bắt giết ngay. Vì sao thiếu niên này rõ ràng thực lực không bằng gã nhưng có thể phá cự mãng sát khí? Tiếc rằng nam nhân khôi ngô mặt sẹo không có thời gian suy nghĩ kỹ. Một tia sáng lạnh xuyên qua trán nam nhân khôi ngô mặt sẹo tràn ngập toàn thân. Lực lượng hắc ma kha trong người nam nhân khôi ngô mặt sẹo không có chút sức chống cự trước khí lạnh này. Nam nhân khôi ngô mặt sẹo cảm thấy người cứng ngắc mất khả năng đánh trả. Đại ca, tiểu tử, mấy người khác giật mình cùng hành động muốn cứu nam nhân khôi ngô mặt sẹo. Những người này đều có sát khí đen, rất kỳ lạ âm u, chuyên môn phá huyền khí của võ giả bình thường. Nhưng so với nam nhân khôi ngô mặt sẹo thì bọn họ kém hơn rất nhiều. Đinh Hạo không nói tiếng nào, thanh kiếm rỉ sét như tia chớp đỏ bỗng nổ tung hóa thành sao đầy trời. Thân hình Đinh Hạo như hồn ma xuyên toa trong đám người. Chớp mắt năm người còn lại bị đóng băng, bọn họ không phải đối thủ của Đinh Hạo. Bùm bùm bùm bùm bùm. Người bị đóng băng từ trên trời rớt xuống mặt đất như sủi cảo, đập mặt đất thủng một lỗ mạng nhện to. Đinh Hạo thu kiếm đứng thẳng, ánh mắt như điện bắn phía xa. Một tiếng hú dài như rồng ngâm hổ gầm không dứt vang vọng trong thiên địa, từng vòi rồng bay tới bay lui trong sa mạc giấy lên bão cát. Một tiếng hú đã khủng bố như vậy, Đinh Hạo quát hướng phía xa, không muốn chết thì cút. Sa mạc phương xa có từng đợt huyền khí dao động hùng hồn lúc ẩn lúc hiện, yêu khí như rồng dâng trào rậm rạp che trời nhuộm bầu trời thành các màu âm u kỳ dị. Rõ ràng có khá nhiều cường giả cao thủ nhân loại yêu tộc bị lực lượng căn nguyên tinh hoa của thiên khuyển tam đầu hấp dẫn tới gần. Một thanh âm kiệt ngạo vang lên từ hư không phía xa. Tiểu tử, sao dám cản rỡ như thế? Chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm căn nguyên tinh hoa của thiên khuyển tam đầu sao? Đinh Hạo hét to, không phục thì đến đấu. Đinh Hạo đứng trong không trung như chiến thần áo xanh, phía xa có bóng người toàn thân bao phủ trong ánh sáng huyền khí chói mắt và cột sáng yêu khí, ngày càng nhiều người xuất hiện. Lực lượng căn nguyên tinh hoa thiên khuyển tam đầu có sức hấp dẫn chí mạng, một khi nổi lên đủ hấp dẫn vô số người tiến đến. Đinh Hạo siết chặt thanh kiếm rỉ sét, biểu tình kiên quyết. Dù Đinh Hạo phải thúc giục lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm rỉ sét lần thứ hai, mặc kệ hôm nay phải trả bất cứ cái giá nào, hắn quyết bảo vệ an toàn cho chó con lông đen. Thiên Xu đại gia xấu xa nhìn biểu tình của Đinh Hạo, biết tiểu tử này lại làm bậy nữa. Thiên Xu đại gia xấu xa nghiến răng rủa thầm, vác cái nồi đen lên. Thiên Xu đại, góc truyện audio.com, gia xấu xa quát, tổ cha nó, tiểu tử là sao chổi, hại ta xương già còn phải cùng hắn đánh nhau, sổ ta khổ quá. Chính lúc này, phía xa bỗng vang lên tiếng kêu sợ hãi tuyệt vọng. A, là ngươi, ngươi là sát thần đó. Trong khi mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bên biên giới sa mạc một đoàn sáng rực rỡ, chói mắt như mặt trời hóa thành luồng sáng bỏ chạy đi xa. Đinh Hạo ngây người, đó là một cường giả rất khủng bố nhưng tại sao bỗng cục đuôi bỏ chạy? Chuyện quái dị hơn đã xảy ra, lại có mười mấy tuyệt thế cường giả xoay người bỏ đi ngay, biến mất sâu trong mai cốt xâm lâm ranh giới sa mạc, có vẻ như bọn họ trông thấy chuyện gì vô cùng đáng sợ. Lại có người nhận ra điều gì kinh kêu. Một kiếm đóng băng 800 dặm áo xanh mai cốt ai địch lại. Ngươi chính là người đó sao? Vù vù vù vù vù. Còn lại 20 mấy cường giả nhân loại yêu tộc bên rìa sa mạc hiểu điều gì, giống như chim sợ cành cong chớp mắt biến mất không còn bóng dáng. Ánh mắt bọn họ nhìn Đinh Hạo tràn ngập kính và sợ như thấy tử thần. Đinh Hạo trợn mắt há hốc mồm. Đinh Hạo hơi hiểu ra. Một kiếm đóng băng 800 dặm áo xanh mai cốt ai địch lại. Chắc đây là lúc Tất Phương Đinh Hạo vô tình thúc giục hết lực lượng thanh kiếm rỉ sét vung ra một kiếm đóng băng phía tây bắc mai cốt xâm lâm. Thiên Xu đại gia xấu xa cũng nghĩ ra cười nói. Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử, hình như ngươi đã nổi tiếng. Đinh Hạo chậm rãi cất thanh kiếm rỉ sét không biết nên nói cái gì. Thiên Xu đại gia xấu xa cười nhe răng vàng. Ha ha ha ha ha ha, Tốt quá rồi, không ngờ tiểu tử nhà ngươi vô tình tạo ra hung danh như vậy, ta cảm giác như ôm cái đít rất to. Ha ha ha ha ha ha, chờ đến di tích thánh đường thần điện còn ai dám gây sự với ta. Đóng cửa thả Đinh Hạo, ha ha ha ha ha ha. Thiên Xu đại gia xấu xa hà hê tưởng tượng vác biển vàng Đinh Hạo đi qua đâu là hoành hành bá đạo, người ta giận mà không dám nói gì. Cuối cùng Thiên Xu đại gia xấu xa chống nạnh ngửa đầu cười gian ác toét miệng tận mang tai. Mèo, ha ha ha ha ha ha, người nuôi của mèo càng lúc càng bá đạo, mèo thích. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt cũng rất hưng phấn, về sau nó có ăn vụng bảo bối của người ta cũng không lo bị truy sát. Giờ biển vàng một kiếm đóng băng 800 dặm áo xanh mai cốt ai địch lại. Ra thì còn ai dám đứng ra cãi cọ, chán Đinh Hạo nổi gân xanh, Đinh Hạo không biết nên nói cái gì với đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt Thiên Xu đại gia xấu xa. Trong cái hố, ánh sáng đỏ mông lung đã nhập hết vào người chó con lông đen, nhìn mặt ngoài thì không thấy chó con sau khi có được căn nguyên tinh hoa của mẫu thân thiên khuyển tam đầu có gì thay đổi. Đinh Hạo vươn ngón tay viết vẽ trong không trung, từng minh văn chữ Hán như bươm bướm trắng bay ra ngoài, hóa thành xích minh văn quanh quẩn quanh cái hố bảo vệ chó con lông đen. Đinh Hạo đáp xuống hố, đi tới trước mặt huynh đệ Hắc Huyền Sát. Bọn họ bị đóng băng trong ngục băng, không thể vùng vẫy, ánh mắt sợ hãi, kinh hoàng nhìn Đinh Hạo tới gần. Đinh Hạo nhìn hướng nam nhân khôi ngô mặt sẹo dẫn đầu đám người. Lực lượng Hắc Ma Kha trong cơ thể mấy người kia chính là âm sát ma lực hạm đội Ma Kha trong Thần Ân Đại Lục. Trừ Hắc Thương Vương Cầu Kim, người bí ẩn cứu Nguyệt Hoa Tiên Nữ ra lần thứ ba Đinh Hạo gặp võ giả Vô Tận Đại Lục có lực lượng Hắc Ma Kha. Với ánh mắt của Đinh Hạo sớm nhìn ra tuy nam nhân khôi ngô mặt sẹo có lực lượng cảnh giới cao giai. Góc truyện audio.com, võ hoàng cảnh nhưng hơi thở hỗn tạp là gần đây dùng bí pháp nào đó tăng tiến nên căn cơ không ổn định. Nam nhân khôi ngô mặt sẹo không có kinh nghiệm kỹ xảo khống chế lực lượng này. Giống như rút chồi trợ giúp nhanh chóng sinh ra cao thủ không thể nào thích ứng lực lượng tăng vọt không cách nào phát huy ra uy lực thật sự làm sao là đối thủ của thiên tài kiếm đạo tích lũy kinh nghiệm phong phú, nhiều lần nhảy trên sống dao như Đinh Hạo. Đinh Hạo chỉ lấy kiếm ý kiếm pháp đã có thể bẻ gãy, nghiền nát nam nhân khôi ngô mặt sẹo. Nguyên nhân khiến thực lực nam nhân khôi ngô mặt sẹo tăng nhanh trong thời gian ngắn là vì lực lượng Hắc Ma Kha. Đinh Hạo búng ngón tay bắn ra đốm lửa rơi vào khối băng nam nhân khôi ngô mặt sẹo, hòa tan băng giá. Lực lượng trong người các ngươi đến từ đâu? Ngươi, nam nhân khôi ngô mặt sẹo thở hồng hộc, lực lượng trong cơ thể vẫn bị cực âm mục băng huyền khí ức chế hoàn toàn. Nam nhân khôi ngô mặt sẹo vừa kinh vừa giận nhìn Đinh Hạo tức giận quát. Ngươi mau thả chúng ta đi, huynh đệ chúng ta không cần căn nguyên tinh hoa của thiên khuyển tam đầu. Hãy trả lời vấn đề của ta. Ánh mắt Đinh Hạo như đao nhìn chằm chằm nam nhân khôi ngô mặt sẹo, lườm áo đỏ như tinh linh nhảy múa giữa năm ngón tay của hắn, xinh đẹp mà chí mạng. Nam nhân khôi ngô mặt sẹo cắn răng, mặt dữ tợn nói. Ngươi có biết chúng ta là ai không? Ngươi, khóe môi Đinh Hạo cong lên, xem ra ngươi còn chưa rõ ràng tình huống. Đốm lửa nhảy trên ngón tay Đinh Hạo tách ra một đốm nhỏ rơi trên đỉnh đầu nam nhân khôi ngô mặt sẹo thấm vào người gã. Nam nhân khôi ngô mặt sẹo gào thét như heo bị thọc tiết. Ngươi, đốm lửa thoạt trông vô hại sau khi nhập vào người nam nhân khôi ngô mặt sẹo thì gã cảm thấy linh hồn bị lửa nướng, đau đớn vô cùng. Nỗi đau từ linh hồn càng khó chịu hơn là lăng trì xẻo từng miếng thịt. Rất nhanh nam nhân khôi ngô mặt sẹo tan vỡ. Tha mạng, ta nói, Đinh Hạo gật gù, nam nhân khôi ngô mặt sẹo cảm giác đau đớn trong người biến mất chán gã ướt mồ hôi lạnh thở hắt ra. Nam nhân khôi ngô mặt sẹo lòng còn sợ hãi nói. Huynh đệ chúng ta vốn chỉ là thủ lĩnh một dòng binh đoàn châu khác, khoảng 3 tháng trước có người tìm tới làm giao dịch với chúng ta. Đinh Hạo nâng cao tinh thần, hỏi. Là người gì, giao dịch gì, bất cứ chuyện gì một khi liên lụy đến lực lượng Hắc Ma Kha là quan trọng nhất với Đinh Hạo, có liên quan đến thân thế của hắn, ân oán phủ bụi nhiều năm. Đó là một người mặc áo choàng màu đen che mặt, nhưng ta chú ý thấy hình như tay phải của hắn bị chém đứt không thể mọc ra nên dùng kim câu thay thế. Hắn nói sẽ ban cho chúng ta lực lượng chí cường không thuộc về thế giới này, điều chúng ta phải làm là, nói đến đây nam nhân khôi ngô mặt sẹo bỗng há to miệng, không thể phát ra thanh âm. Nam nhân khôi ngô mặt sẹo như con cá heo lên bờ, mắt tan rã, không có con ngươi. Từng luồng khói đen giống như máu phun ra từ miệng mũi mắt của nam nhân khôi ngô mặt sẹo, vô cùng đáng sợ. Nguy rồi, Đinh Hạo giật mình, định ra tay thì, bùm, một tiếng trong trèo, đầu nam nhân khôi ngô mặt sẹo như trái dưa hấu nổ tung, óc ác văng tung tóe. Khói đen đậm đặc phun ra từ phần cổ chớp mắt người gã chỉ còn lại cái xác khô héo, quần áo trên người. Đinh Hạo khẽ thở dài.